Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1014, nhanh lui về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người đàn ông châu Âu lực lưỡng cầm dao trong nháy mắt liền vọt tới xung quanh Hoàng Thiên. Trong tay mỗi người đều cầm theo một thanh đao dài 30-40 cm, lưỡi dao sắc bén chém vào người chính là chí mạng. Năm người anh phó thấy thế tất cả đều vọt đến xung quanh Hoàng Thiên, chuẩn bị bảo vệ Hoàng Thiên. Nhưng là bọn họ nghĩ sai rồi. Có lòng thì đúng là tốt thật, nhưng đối với Hoàng Thiên mà nói, thật hy vọng bọn họ không đến đây làm gì. Bọn họ đến đây, Hoàng Thiên còn phải phân tâm đi bảo vệ bọn họ. Phải biết là năm người anh phó gộp chung vào với nhau cũng không bằng một mình Hoàng Thiên. Các người lùi vào cửa hang đá đi. Nhanh lên, Hoàng Thiên trầm giọng quát bọn anh phó. Anh phó ngây người một lúc, anh không rõ Hoàng Thiên có ý gì. Tình thế trước mặt vô cùng nghiêm trọng, làm sao anh ta có thể rút lui đến cửa hàng để được. Cậu Thiên, lúc này sao tôi có thể làm lính đào ngũ được. Tôi không làm được, anh phó kích động hét lên. Nhanh lui về đi, Hoàng Thiên phẫn nộ quát. Cái này, ngay lập tức anh phó trợn tròn mắt. Anh ta vẫn rất e ngại Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên gấp gáp như thế, anh ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Tranh thủ thời gian mang theo 4 thuộc hạ lui vào đến chỗ cửa hang đá. Cùng lúc đó, 5 tên châu Âu vung đao lên, từ nhiều phương hướng khác nhau chém mạnh vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sớm đã có chuẩn bị. Lúc này anh nắm lên một tên châu Âu xem như xui xẻo, bị anh xem như là tấm khiên bằng thịt người. Phốc, a, tên châu Âu bị Hoàng Thiên kéo lên hét lên thảm thiết. Phía sau lưng trúng một đao, máu tươi chảy ròng ròng. Phốc phốc phốc, ngay sau đó là mười mấy nhát dao chém vào trên người tên xui xẻo này. Lập tức làm cho tên này chết oan uổng. Thấy tình cảnh này, 5 tên châu Âu vô cùng ảo não. Bọn họ vốn muốn loạn đao chém chết Hoàng Thiên, nhưng không ngờ Hoàng Thiên một sợi tóc cũng không tổn hại, còn bạn mình lại chết dưới đao của chính mình. Phắc, một tên châu Âu tóc vàng mắng to, vung mạnh đao bổ về phía đỉnh đầu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng tức giận, anh cũng không muốn đánh nhau, với tay ra liền tóm lấy tay của tên châu Âu này. Đưa cái này cho tao. Hoàng Thiên gào lên một tiếng rồi cướp được một thanh đao, đột nhiên vung đạo lên chém về phía cổ tên châu Âu này. Phốc, phù phù. Tên châu Âu này hừ cũng không hừ nổi một tiếng, chết tại chỗ ngay lập tức. Ngay lập tức bên tên châu Âu còn lại đều ngơ người ra một chút, quên mất phải tiến công về hướng Hoàng Thiên. Sau khi xông lên, người phụ nữ nước ngoài cũng bị làm cho kinh ngạc. Cô ta thấy rõ ràng thân thủ của Hoàng Thiên thật sự là quá mạnh. Cách chương